Chương 333, cha con muốn gặp. Triệu Tín tới nơi này 2 ngày, thì đoạn lạc, Lăng Vân cũng là bó tay rồi. Bất quá Lăng Vân vẫn là hoài niệm trước kia cùng Liêu Chí Vân bọn họ chơi game thời gian, còn lộ ra một cái nụ cười, để Thiến Thiến trông thấy, tranh thủ thời gian nắm chặt lỗ tai hắn. Xấu ba ba, hừ hừ, có phải hay không muốn chơi game? Lăng Vân thầm nghĩ, nàng làm sao lại biết thông minh như vậy? Thiến Thiến chu chu mỏ, nàng liền biết, trước kia Lăng Vân đan lưới du lúc thì trải qua thường xuất hiện nụ cười này khụ khụ, không có chuyện, mệt mỏi, đi ngủ đây. Lăng Vân không cần nhìn liền biết An Tình tức giận. Trước kia đan lưới du thế nhưng là thường xuyên bị An Tình mắng. A ngày thứ hai Lăng Vân bọn họ vừa mới kết thúc bữa sáng, Lăng Thiên Dương hòa Lâm Thu Hiến thì đến rồi cái. Này đầu đầy đủ điệu thấp, hai vơ chô nở dê thì một cái ba lô, vẫn là Lăng Thiên Dương cóng, ngồi là taxi, cũng không có gọi Lăng Vân đi đón bọn họ. Lâm Thu Hiến vừa vào cửa thì tại cửa ra vào hô to, cháu gái, mãi mãi đến rồi mau ra đây. Chính ở phòng khách Thiến Thiến giống như nghe được ai kêu nàng, lắc đầu, tiếp tục xem hội phim hoạt hình. Không phải vậy đợi chút nữa không có nhìn Lâm Thu Hiến sửng sốt, không ở nhà A tối hôm qua đã nói xong A, cho nàng mang lễ vật đâu thế nào không có động tĩnh. Lăng Thiên Dương không biết muốn cái gì, trong mắt nhìn chằm chằm cái này mấy cái căn biệt thự, luôn cảm giác không bình thường. A cháu gái ngoan, Lâm Thu Hiến vừa đi, một bên không cam tâm hô. Mãi mãi lúc này Thiến Thiến nghe được, vui vẻ đi ra ngoài. Sau đó ra pho nở dê kha cờ hờ nhìn đến Lâm Thu Hiến về sau, tiểu chân ngắn một đường chạy chậm, a ha, a ha. Mãi mãi cấp Thiến Thiến mang lễ vật không có ha ha, lao công, ngươi nhìn đáng yêu không? Lâm Thu Hiến che miệng vẫn là bật cười, giật giật một bên Lăng Thiên Dương. Lăng Thiên Dương ưa thích ghê gớm, cái này cháu gái thật là đáng yêu, so trên tấm ảnh đáng yêu nhiều. Mãi mãi, ta cũng muốn bối bối cũng chạy tới, rối ra tay nhỏ, không cho cũng là không thu hồi đi cho các ngươi. Đều có Lâm Thu Hiến theo túi sách bên trong xuất ra sớm thì chuẩn bị xong lễ vật đưa cho nàng nhóm a ha, a ha. Thiến Thiến cùng bối bối cầm lễ vật liền chạy. Lâm Thu Hiến cùng Lăng Thiên Dương mặt đều đen nhi tử. Lâm Thu Hiến chỉ có thể đem khí vung đến Lăng Vân trên thân, cái này không nói khí đều không tốt rồi. Mãi mãi, Thiến Thiến lại đi ra, lắc đầu, giống như quên kéo Lâm Thu Hiến tiến vào, cho nên lại đi ra thôi. Lâm Thu Hiến lúc này mới vui vẻ sờ sờ đầu của nàng, ngươi chuyện ra sao à, không dám tiến vào. Lâm Thu Hiến trợn nhìn Lăng Thiên Dương nhất mắt. Không phải, ta không có chuẩn bị tâm lý. Lăng Thiên Dương lung túng, đều cái này hơn 40 tuổi. Còn giống đứa bé một dạng thẹn thùng tiến đến thì có. Lâm Thu Hiến đi vào về sau, phát hiện pho nở dê kha cờ hờ không có Lăng Vân bóng người thì kỳ quái hỏi Thiến Thiến, Thiến Thiến, người ba ba đi nơi nào ba ba, ở bên ngoài đâu? Thiến Thiến chỉ bên ngoài biệt thự rừng cây nhỏ xoáy, thật ra là ở chỗ này. Bối bối ở một bên vừa chỉ phía ngoài rừng cây nhỏ. Lâm Thu Hiến cảm giác hỏi cũng bạch vấn dáng vẻ, sau đó ôm lấy Thiến Thiến, Thiến Thiến, đây là ra ra ngươi mau gọi người. Thiến Thiến ánh mắt nháy một cái, nhìn lấy Lăng Thiên Dương. Phát hiện hắn cùng ba ba của nàng có điểm giống, gật gật đầu, ra ra. Lăng Thiên Dương tâm tình thật tốt, cháu gái, thật ngoan. Nói xong xoa bóp khuôn mặt của nàng. Bối bối thì có nghi vấn, cái này Thiến Thiến ra ra cùng ra ra của nàng làm sao không giống chứ, cũng là vấn đề tuổi tác. Long Sư là một cái lao đầu tử, cái này Lăng Thiên Dương mới hơn 40 tuổi, mới trung niên, cho nên nàng không biết có theo hay không Thiến Thiến. Cùng một chỗ gọi, Long Yên Nhiên nghe được động tĩnh từ lầu 2 xuống. Lâm Di, sao ngươi lại tới đây? Long Yên Nhiên kinh hỉ nói. Muốn tôn nữ của ta thôi. Lâm Thu Hiến cười khẽ trả lời. Muốn ta nha. Thiến Thiến ôm Lâm Thu Hiến hôn một cái, vui nàng cười ha ha. Yên Nhiên, nhi tử ta đâu làm sao không cố gắng mang em bé a, cả ngày mù bận rộn gì sao? Lâm Thu Hiến tức giận nói ra. Lăng Vân ca, vội vàng đâu, ở bên ngoài bên rừng cây nhỏ tây tử hồ một bên. Long Yên Nhiên cười cười, chỗ của hắn cần mang a, hôm nay nhiệm vụ của các nàng cũng là cùng với nàng học vũ đạo lao công, chúng ta đi xem một chút. Lâm Thu Hiến để xuống Thiến Thiến về sau, cùng Lăng Thiên Dương đề nghị. Cũng được. Lăng Thiên Dương gật gật đầu, không ý kiến, sau đó đem ba lô thả sofa. Thiến Thiến nghe được, ánh mắt chuyển á chuyển, cùng bối bối nói thầm đâu. Long Yên Nhiên tranh thủ thời gian phủi phủi hai người bọn họ cái chán, lại nói thầm khẳng định không phải chuyện tốt. Thiến Thiến, bối bối, các ngươi hai cái đừng quên hôm nay muốn làm gì. Long Yên Nhiên cười cười. Quả nhiên Thiến Thiến nghe xong thì bĩu môi, Lâm Thu Hiến không hiểu cái này cháu gái thế nào, sau đó hỏi, Thiến Thiến, cùng bà nội ngươi đi tìm ngươi ba ba không đi? Không đi. Thiến Thiến lắc đầu. Thế nào đâu? Lâm Thu Hiến không hiểu lại hỏi. Bối bối nói, chúng ta là hảo hải tử, muốn học tập à, muốn học tập. Thiến Thiến một bên đáp lại. Long Yên Nhiên dở khóc dở cười, cũng không có ý định vạch trần hai người bọn họ tên dở hơi. Lâm Thu Hiến gật gật đầu, thật sự là hảo hải tử. Sau đó đối với các nàng một người hôn một cái thì ra ngoài tìm Lăng Vân trong rừng cây. Lăng Vân đều biết hắn phụ mẫu tới, để bọn hắn trước tiếp tục diễn tập một chút. Diễn tập kết thúc có thể trở về biệt thự nghỉ ngơi một chút. Cái này không, Lâm Thu Hiến cùng Lăng Thiên Dương cương đến bên rừng cây nhỏ, Lăng Vân thì xuất hiện. Trong lúc nhất thời hai cha con lung túng, ai cũng không có mở miệng. Lâm Thu Yến cười xuống nói, Thiên Dương, không phải ngươi nói muốn đến xem nhi tử sao, tại sao lại không tốt nghị ý đi lên láo lao ba? Lăng Vân vẫn là chịu không được không khí này, trực tiếp trước hồ, không tránh thoát ấy. Lăng Thiên Dương mặt mày hớn hở lên, cái này xem ra là Lăng Vân để xuống chuyện lúc trước, nhận Lăng phủ nữa nha, có thế không cao hứng hồi biệt thự trò chuyện. Lăng Vân cũng cười cười, người một nhà lại đi. Biệt thự bên trong đi đến trong phòng khách, Lăng Vân cho hai người bọn hắn lao rót một chén trà, đây là tiên trà, có thể để Lăng Thiên Dương lộ ra càng tuổi trẻ. Cả nhà cứ như vậy tâm sự việc thường ngày, Lăng Vân tại rừng cây nhỏ thì thông chi Lăng Ngọc Dương tới, cũng chưa nói cho hắn biết Lăng Thiên Dương ở chỗ này, đoán chừng cũng nhanh đến. Thiến Thiến cùng Bối Bối tại lầu 2 học khiêu vũ đâu, thỉnh thoảng còn nghe được Lăng Vân tiếng cười, các nàng cũng muốn đi chơi, chậm rãi đều không chuyên tâm đi lên. Long Yên Nhiên mỗi lần đã gặp các nàng dạng này, liền sẽ đinh một chút các nàng, học hội cái này vũ đạo Lăng Vân hội đáp ứng các nàng một cái điều kiện, hai tiểu gia hỏa này lập tức lại giữ vững tinh thần tới, xem ra vì đi quỷ đảo tìm kiếm quỷ châu cũng là đủ liều. Cửa biệt thự Lăng Ngọc Dương cùng Liêu Khuynh Thành tới, cũng là không dám xác định nơi này mấy cái ngôi biệt thự đúng hay không. Dương ca, giống như không phải nơi này, đi biệt thự này cũng không phải hiện tại Tiểu Vân Nhi có thế mua. Lại Liêu Khuynh Thành hiện tại 11 khu 2 số 403 cửa biệt thự hỏi. Ta cảm thấy là Lăng Ngọc Dương thế nhưng là biết Lăng Vân thân phận, tiền khẳng định không thèm để ý, biệt thự này khẳng định là của hắn, còn nữa chính là bên trong này có trận pháp, hắn cảm ứng xuống, bên trong không có bất kỳ người nào lại có tiếng cười, đây càng thêm để hắn xác định.